Mùa xuân của anh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, Thịnh Tuệ mỉm cười, cầm lấy bút tiêm insulin. Đứng dậy đi phòng vệ sinh, khóa cửa. Bạn bấm vào đây để đọc chú thích nhé. Insulin là hormone giúp kiểm soát lượng gluco đi vào máu. Nếu như thiếu hụt insulin, một lượng lớn gluco đi vào máu cùng một lúc gây ra bệnh tiểu đường, lâu dài sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đồng thời dẫn đến các vấn đề về sức khỏe khác ở mắt, thận, thần kinh. Cô cúi đầu, kéo vạt áo lên, xé mở gói bông tẩm cồn rồi lau nhẹ. Cồn làm cho hai bên eo và bụng cô thấy mát mát. Tay trái cô kéo ra bụng để cố định vị trí tiêm. Tay phải cô mở nắp bút, trong lòng thầm tính toán liều insulin. Sau đó, cô nhìn xuống, đưa cây kim dài 0.5cm vào da. Bình tĩnh đâm kim vào cơ thể, từ từ tiêm insulin vào. Giữ nguyên tư thế đó trong 10 giây rồi rút kim ra. Các bạn xem chi tiết hướng dẫn sử dụng bút tiêm insulin do bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tại video trên YouTube này nhé. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát. Khi cô 14 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuyếp 1. Mỗi ngày cô cần phải tiêm 4 lần, trước 3 bữa ăn và trước khi đi ngủ. Chuỗi hành động này trở thành một phần sinh hoạt của cuộc sống cô. Muốn không thành thục cũng khó. Bệnh tiểu đường tuyếp 1, còn được gọi là tiểu đường vị thành niên, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em, thiếu niên hoặc thanh niên. Đối với bệnh tiểu đường loại 1, tuyến tủy của người bệnh sản xuất ít hoặc không có insulin, vì vậy khiến người bệnh phải điều trị bằng insulin suốt đời. Bệnh tiểu đường tuyếp 2, thường gặp ở người lớn tuổi, người thừa cân, lối sống sinh hoạt không lành mạnh. Bệnh gây ra do cơ thể không thể sử dụng insulin hoặc sử dụng insulin không hiệu quả như người bình thường. Sau giờ nghỉ trưa, lớp học tiếp tục ca học buổi chiều, trong nháy mắt đã đến giờ tan học lúc 4 giờ rưỡi. Phụ huynh của hai bên hẹn gặp nhau trong phòng họp, Thịnh Tuệ đích thân đưa 4 đứa trẻ còn lại của lớp học ra cổng trường, đồng thời nhờ Tề Duyệt trông coi hai học sinh còn lại. Sau khi tiễn các học sinh, cô về lại văn phòng, vừa đi đến khu dạy học tầng 3. Cô nhận được điện thoại từ Tề Duyệt. Trong điện thoại, giáo viên dạy toán trẻ tuổi không giấu được vẻ kích động. Cô giáo Thịnh có biết không, hóa ra ba của Chu Dập là Chu Thời Dư. Bây giờ anh ấy đang ở phòng họp trên lầu 3, chị đi xem một chút đi. Thịnh Tuệ đang đứng ở góc cầu thang. Cô thả chậm bước chân, nhìn về phía phòng họp cuối hành lang đông nghịt người. Chu Thời Dư, cô hơi nhíu mày, đọc lẩm nhẩm tên người đàn ông, cảm thấy cái tên này quen tai quá. Ngày hôm qua Chu Dập tan học, bảo mẫu trong nhà tới đón cậu bé, cô cũng chưa bao giờ gặp người được gọi là ba, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Cô đã nghe cái tên này nhiều hơn một lần rồi, chị không biết Chu Thời Dư sao? Đó là ông trùm trong giới đầu tư mạo hiểm, có giá trị hơn chục tỷ, được mệnh danh bách phát bách trúng, trong giới đó, nghe nói anh ấy chưa đến 30 tuổi nhưng sao có đứa con lớn vậy nhỉ? Giọng nói hào hứng của Tề Duyệt vẫn quanh quẩn bên tai, Thịnh Tuệ đi đến cửa phòng họp. Nhìn đám đông ở đằng xa cách 5, 6 lớp, cô đã thấy rõ nét mặt của người đàn ông trong phòng họp, chợt hiểu sự quen thuộc vừa rồi là từ đâu mà ra. Trong đời nhất định sẽ gặp được một người như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù giữa hai người không hề có điểm chung, cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu, chỉ bởi vì người ấy đủ xuất sắc. Người ấy sẽ luôn có một vị trí trong ký ức của bạn. Ít nhất đối với Thịnh Tuệ, Chu Thời Dư chính là một sự tồn tại như vậy. Trong 3 năm cấp 3, cô đã nghe rất nhiều huyền thoại về Chu Thời Dư. Mỗi lần đến các kỳ thi lớn, cô sẽ âm thầm vái lại xin vía, học thần, để đạt điểm cao. Học thần, không học nhiều nhưng điểm vẫn cao. Người đàn ông cô nhìn thấy không còn là cậu thiếu niên đứng dưới cột cờ danh dự của trường nữa. Anh đang ngồi trên ghế sofa. Quay lưng về phía ánh đèn, tư thế bình dị nhưng nghiêm túc. Chu Thời Dư mặc một bộ vest màu đen sang trọng, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, nút áo vest gài lại tôn lên phần eo hẹp, cổ áo cũng được cài nút trên cùng. Lần theo chiếc cổ mảnh khảnh là yết hầu, đường viền hàm sắc nét, đôi môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm bên dưới chiếc kính gọng vàng, tất cả toát lên vẻ lãnh đạm và cấm dục. Trước mặt người đàn ông này, thầy chủ nhiệm thậm chí còn không dám ngồi xuống, dạ thưa liên tục, khom người rót nước. Chuyện vặt vãnh như vậy, thật xin lỗi đã làm phiền anh Chu đích thân đi một chuyến. Cô giáo Thịnh cũng thật là, sao lại gọi điện làm phiền anh tới tận đây chứ? Chu Thời Dư dụ mắt nhìn người trước mặt đang bận rộn, chân anh vắt chéo, bàn tay đang đặt trên đầu gối, mười ngón thon dài. Tuy cách nhau một khoảng nhưng Thịnh Tuệ có thể nhìn thấy rõ ràng từng khớp xương và đường gân nổi trên mờ u bàn tay anh gợi lên cảm giác mạnh mẽ. Rõ ràng là được gọi đến để trao đổi với giáo viên, Chu Thời Dư vẫn bình tĩnh, trên môi mang theo nụ cười ôn hòa khiêm tốn, nhưng lại có tư thái của cấp trên. Khi thầy chủ nhiệm bưng nước để lên bàn, người đàn ông mới chậm rãi gật đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên, giọng nhẹ nhàng và lịch sự đáp. Anh vất vả rồi, chủ nhiệm được tôn trọng đâm ra hoảng sợ. Không, không có gì. Bình thường thầy chủ nhiệm giữ như vậy, sao hôm nay lúng túng thế? Trời, cô còn không nhìn xem người đối diện ông ấy là ai? Đó là Chu Thời Dư, một ngày kiếm được biết bao nhiêu tiền, chắc gấp mấy lần chúng ta cộng lại. Nghe nói sân vận động mới khởi công và khu ký túc xá đều là do anh ấy chi tiền. Đừng nói là chủ nhiệm, đến hiệu trưởng nhìn thấy anh ấy cũng đến cúi đầu khom lưng nữa kia. Đồng nghiệp ở ngoài hành lang xì xào bàn tán, rất nhanh đã có người phát hiện ra Thịnh Tuệ, họ đều tự giác nhường đường cho cô. Cô giáo Thịnh đưa học sinh tan học sẽ quay về ngay. Chủ nhiệm liến thoáng giải thích, nghe thấy tiếng huyên náo ngoài cửa liền liếc sang, thấy Thịnh Tuệ thì vội vẫy tay kêu cô tới. Tiểu Thịnh lại đây, vị này chính là Tổng Giám đốc Chu Thời Dư. Cô biết đối phương có thân phận tôn quý nên chân bước nhanh đi vào phòng họp. Chu Thời Dư lại chủ động đứng dậy trước, cười dịu dàng, lặng lẽ đợi Thịnh Tuệ dừng lại trước mặt anh, những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc. Cả hai đứng đối diện nhau, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người lộ ra ngay lập tức. Thịnh Tuệ gần 1m7 đã được coi là cao. Cô phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mắt với Chu Thời Dư, người đang dụ mắt xuống nhìn cô. Khác với khuôn mặt lạnh lùng và khi thê chân áp người khác, ở cự ly gần nhìn đôi mắt đen nhánh sau cặp kính gọng vàng, càng nhìn kỹ sẽ thấy ôn hòa điềm đạm giống như gió mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ nhã mà nghiêm nghị, dịu dàng mà sâu sắc, những từ ngữ mô tả cái đẹp đều có thể dùng được cho anh. Bốn mắt nhìn nhau. Thịnh Tuệ nhớ tới cuộc gọi vừa nãy của Tề Duyệt, mở đầu tự giới thiệu. Chào ba của Chu Dập, tôi là chủ nhiệm lớp em ấy, Thịnh Tuệ. Vừa dứt lời, đôi lông mày của người đàn ông hơi nhấp lên, trong đáy mắt có một tia kinh ngạc lướt qua, nhanh đến mức khó phát hiện. Thịnh Tuệ bắt gặp biểu cảm cực nhỏ đó nhưng cô không nghĩ gì nhiều. Bởi vì trong giây tiếp theo, Chu Thời Dư đã chủ động đưa tay về phía cô, với nụ cười nhã nhặn. Phong thái của anh giống như một quý tộc thời Trung Cổ bước ra từ bức tranh sơn dầu quý giá. Cô giáo Thịnh, lâu rồi không gặp. Ô, Cách Chương.